Cường đại chiến y, chương 124, đòi nợ. Gocchuyenaudio.com, quá trình chuyển nhượng diễn ra suôn sẻ. Đường Sung Thái yêu cầu thư ký lập hợp đồng chuyển tiền, trong khi Giang Công Tuấn đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến tại chỗ và chuyển 100 triệu vào tài khoản riêng của Đường Sung Thái. Đồng thời, Giang Công Tuấn cũng chuyển 100 triệu vào tài khoản của công ty làm vốn lưu động. Sau khi chuyển khoản thành công, ký kết thỏa thuận, Đường Sung Thái dường như già đi rất nhiều, nhìn Đường Sở Vi. Ông vỗ vai cô nói, Sở Vị, Vĩnh Thái sau này sẽ giao cho cháu. Vĩnh Thái không thể tiếp tục trong tay ông. Ông hy vọng rằng cháu có thể dẫn Vĩnh Thái đến vinh quang bằng cách trao nó cho cháu. Đường Sở Vi nói, ông hai, đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ dẫn Vĩnh Thái tới vinh quang. Đúng vậy, Đường Long nhớ tới cái gì đó, nhìn Đường Sở Vi. Nói, Sở Vi, hiện tại nhân viên của công ty đang làm phiền trong nhà máy, bọn họ đã gọi hơn chục chiếc xe tải. Nếu không trả lương ngày hôm nay, bọn họ sẽ phải tháo thiết bị để bán. Cái gì? Đường Sở Vi sắc mặt hơi thay đổi. Cô ấy đã bỏ ra 100 triệu, tức là cô ấy đã rất thích nhà máy, thiết bị và nhân viên của Vĩnh Thái. Nếu đây kéo thiết bị đi, chẳng phải 100 triệu này đã tiêu vô ích sao? Đi, đi xem, họ ngay lập tức rời khỏi tòa nhà văn phòng và đến nhà máy. Nhà máy chế biến Vĩnh Thái, hàng chục xe tải lớn và hàng trăm nhân viên tập trung tại cổng. Người đứng đầu là một người đàn ông mập mạp, chạc 40 tuổi. Anh ta đang hét vào mặt một người đàn ông khoảng 20 tuổi, Đường Văn Thịnh, tốt hơn hết là anh đừng ngăn tôi lại, nhanh chóng mở cửa nhà máy. Hiện tại mở ra anh không có tiền, chả, không cho chúng tôi bán thiết bị sao? Đúng, những thiết bị này còn lại để làm gì? Anh vẫn đang nghĩ về một sự trở lại. Tôi thậm chí không thể nhận được đơn đặt hàng, thật nhàm chán khi ở trong nhà máy này. Nhiều nhân viên la hét. Phó quản đốc nhà máy Vương, anh cũng là nhân viên cũ trong nhà máy. Bây giờ trong nhà máy có chuyện, anh không giúp vượt qua. Anh biết ý không, anh kéo thiết bị, điều đó có nghĩa là Vĩnh Thái sẽ không bao giờ làm lại được nữa. Trước cửa nhà máy, người đàn ông ngoài 20 không ngừng thuyết phục họ. Anh ta là con trai của Đường Long, Đường Văn Thịnh. Anh ấy làm việc trong nhà máy và là giám sát kho hàng. Mọi người tin tôi đi, Vĩnh Thái chắc chắn sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. Ông nội sẽ sớm vay được tiền, hả, vẫn đang vay tiền, ai mà không biết Vĩnh Thái nợ hơn 30 tỷ, nếu anh không cất thiết bị đi, thiết bị sẽ bị thế chấp cho người khác. Sau đó Vĩnh Thái sẽ phá sản, ai sẽ trả lương cho chúng tôi? Vương Khang, phó giám đốc nhà máy, liên tục kích động nhân viên. Mọi người, nhà máy này không đợi nữa, tôi đã tìm được một nhà máy tốt, tôi vẫn là phó giám đốc, lương cao hơn nhiều so với ở Vĩnh Thái, tôi sẽ dẫn mọi người cùng nhau đổi công việc. Đúng, đây là nhà xưởng chết, chờ cái gì? Nếu Đường Văn Thịnh dám ngăn cản, cứ việc đánh một trận. Một nhóm người xông lên, giật lấy chìa khóa của Đường Văn Thịnh, rồi cưỡng bức mở cổng nhà máy. Từ xa có vài người đến đây là Đường Sung Thái, Đường Sở Vi, Giang Công Tuấn và những người khác. Đường Sung Thái thấy mấy người náo loạn bước nhanh tới, măng, còn có pháp luật. Nhìn thấy Đường Sung Thái đến, đám nhân viên náo loạn này cũng cảm thấy bình an vô cùng. Vương Khang bước tới, giọng quái dị nói, giám đốc đừng trách chúng tôi không nhịn được. Mấy tháng nay chúng tôi không được trả lương, còn phải ăn nuôi gia đình. Đúng vậy, bây giờ trong tài khoản của công ty không có tiền, còn nợ hơn 10 triệu. Nếu không cất thiết bị đi, còn chờ người khác thế chấp, lúc đó ai sẽ trả lương cho chúng tôi? Giám đốc, vợ tôi sắp sinh, tôi không nhịn được, giám đốc, tôi đã làm việc ở Vĩnh Thái được 5 năm, nhưng mẹ già của tôi bị bệnh nặng. Nhà máy đã không trả lương cho tôi trong 3 tháng. Nhiều nhân viên lần lượt lên tiếng, thôi, Đường Sung Thái thở dài một hơi, ông hiểu những khó khăn của nhân viên trong nhà máy. Ông chỉ vào Đường Sở Vi ở bên cạnh nói, đây là Đường Sở Vi, chủ tịch mới của công ty. Từ nay về sau Đường Sở Vi sẽ phụ trách Vĩnh Thái, đừng lo lắng, Vĩnh Thái bây giờ sẽ có tiền, sẽ bồi thường cho mọi người a tiền lương. Cái gì, Đường Sở Vi của Vĩnh Nhạc, tại sao cô ấy lại đến Vĩnh Thái? Giám đốc, chuyện này có đúng không? Nhiều nhân viên nhìn Đường Sở Vi bước tới và lớn tiếng nói, đúng, đây là sự thật. Hôm nay mọi người đều có thể nhận được tiền lương của mình. Đã bị thiếu nợ 3 tháng trước, tôi quyết định thưởng cho mọi người nửa tháng tiền lương. Sau khi công ty hoạt động trở lại, tôi hứa ngày nào cũng có đơn hàng, ngày nào cũng được tăng ca, lương ít nhất cũng tăng gấp đôi. Nghe đến đây, ai nấy đều phấn khởi. Vương Khang đột nhiên chạy tới, cúi người, chủ tịch Đường, xin chào. Tôi là Vương Khang, tôi là phó giám đốc. Cái gì, Đường Sở Vi liếc nhìn Vương Khang, cô nhìn thấy tất cả chính, Vương Khang này là người đi đầu gây rối. Cô cũng nghe thấy, người này cho biết đã tìm được căn nhà tiếp theo và muốn đưa nhân viên đi đổi công việc. Chủ tịch Đường, tôi đã làm việc ở Vĩnh Thái được 8 năm. Tôi đã làm việc chăm chỉ và coi Vĩnh Thái như ngôi nhà của chính mình. Anh bị đuổi việc, Đường Sở Vi liếc nhìn Vương Khang, gì? Vương Khang trợn to hai mắt còn tưởng rằng mình nghe nhầm, cô Đường, cô đuổi tôi đi. Đến phòng tài vụ nhận lương, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Đường Sở Vi cũng phụ trách Vĩnh Nhạc, cô có thể giải quyết những vấn đề này rất tốt. Bây giờ Vĩnh Thái đang ở trong một tình huống đặc biệt. Người này đang đi đầu trong việc gây rắc rối, anh ta chắc chắn sẽ làm điều này nếu anh ta không bị sa thải. Về phần các nhân viên khác quả thực rất hấp dẫn. Vĩnh Thái lúc này đang cần, người không thể sa thải tất cả, chỉ cần giết gà dọa khi. Vương Khang đột nhiên bật dậy và hét lên, tôi đã làm việc ở Vĩnh Thái được 8 năm. Tôi đã làm việc chăm chỉ và cô sẽ sa thải tôi ngay khi cô nhậm chức. Tại sao cô không sa thải tất cả mọi người? Anh ta đã nhìn nhiều nhân viên, mọi người, đây hẳn là chiến lược làm chậm lại của Đường Sung Thái. Nghe nói Vĩnh Nhạc gần đây mở rộng kinh doanh, làm sao có thể mua Vĩnh Thái bằng tiền? Còn quan hệ giữa Đường Sung Thái và Đường Thành Lâm, ai cũng không biết rằng Đường Thành Lâm sẽ bỏ tiền cứu Vĩnh Thái. Mọi người nghe tôi nói rồi cùng nhau rời đi, tôi đã tìm được ngôi nhà tiếp theo của mình rồi. Tôi sẽ đưa mọi người đi làm cùng. Nhiều người đã bị chấn động, bởi vì những gì Vương Khang nói đều là sự thật. Phó Giám đốc Vương, tôi đi cùng anh. Ngôn Tình Ngược, anh, cũng đi với em, một người phát biểu, và nhiều người bày tỏ ý kiến của họ. Vương Khang tự mãn, anh ta là phó giám đốc, những người này là cấp dưới của anh ta. Những người này sẽ nghe theo lời anh ta nói. Anh ta nhìn Đường Sở Vi đây tự hào, chủ tịch Đường, tôi đã làm việc trong công ty 8 năm, hiện tại tôi đã là phó giám đốc. Nếu như cô sa thải tôi, điều này tương đương với việc trục xuất hầu hết người trong nhà máy. Đường Sở Vi không hề bị Vương Khang làm cho sợ hãi, lạnh lùng nói, nếu như ông muốn rời đi tôi không bao giờ bê ông ở lại. Hiện tại tôi sẽ đi giải quyết tài chính tiền lương. Vương Khang cười nói, quyết toán lương sao? Văn còn tiền trong tài khoản của công ty Vĩnh Thái sao? Cô thật sự cười nhạo tôi, cô Đừng, bây giờ cô hứa sẽ tăng gấp đôi lương cho tôi. Tôi sẽ không rời đi, mọi người sẽ không rời. Đi, Đường Sở Vi chỉ vào bên ngoài, muốn đi thì đi. Vương Khang bị sốc, điều này không thể làm Đường Sở Vi sợ hãi, anh ta hét lên, mọi người hãy đi giải quyết tiền lương đi. Tôi muốn xem hôm nay Vĩnh Thái có kiếm được tiền không. Biểu hiện của Vương Khang đã chọc giận Đường Sở Vi. Sa thải tôi, ngay khi tôi rời đi, nhà máy Vĩnh Thái sẽ bị tê liệt. Có hơn 100 người ở lối vào của nhà máy, hầu hết đều đi theo Vương Khang. Chỉ còn lại hơn 20 người ở bên lề. Đường Sở Vi nhìn những người còn lại nói, tốt lắm, từ nay tiền lương của các người tăng 20. Cảm ơn cô Đường, khuôn mặt của những người ở lại đều rạng rỡ niềm vui. Cách chương.